Chàng dệt quyền thế, chương 2261, góc truyện audio.com. Lúc này, đôi mắt Bùi Nguyễn Minh hơi nheo lại ở nơi Thanh Linh bị bắt cóc gặp được Phương Diệu Nga, người nhà họ Phương ở Yến Kinh. Trùng hợp hay là có người sớm đã bố trí trước, muôn vàn tâm tư xuất hiện trong lòng Bùi Nguyễn Minh, nhưng mà ở mặt ngoài anh vẫn biểu lộ nhớ ra, nói. Hóa ra là cô à, thật trùng hợp, nhưng mà hôm nay tôi có chuyện, lần sau chúng ta lại tán gẫu đi. Thấy Bùi Nguyễn Minh vừa định rời đi, Phương Diệu Nga nắm lấy tay Bùi Nguyễn Minh làm thế nào cũng không chịu buông ra, sau đó nhỏ giọng nói. Ân nhân, tôi còn chưa biết tên anh là gì đâu. Tôi là Phương Diệu Nga. Khi nói chuyện, gương mặt tinh xảo của Phương Diệu Nga gần như sắp dán sát vào mặt Bùi Nguyễn Minh. Hơi thở thanh xuân của thiếu nữ lập tức phả vào mũi, khiến Bùi Nguyễn Minh gần như khó có thể thừa nhận. Anh buông tay theo bản năng, lùi về sau nửa bước nói. Cô Phương, nam nữ thụ thụ bất thân, còn nữa, cô gọi tôi là Bùi Nguyễn Minh được rồi, đừng gọi ân nhân, người không biết còn tưởng là chúng ta đang quay phim đấy. Nghe thấy những lời này của Bùi Nguyễn Minh, Phương Diệu Nga cười hì hì nói. Được tất cả nghe anh, nhưng mà thật trùng hợp lần đó anh cứu tôi xong, tôi phải rất nhiều người cũng không tìm được anh, không nghĩ tới hôm nay lại gặp ở đây. Anh là người ở đây sao? Tôi từ Yến Kinh tới Las Vegas bàn chuyện làm ăn, sẽ ở phòng Tổng thống trên khu giải trí The Win. Anh có muốn tiến lên ngồi một lát với tôi cùng nói chuyện phiếm? Sau đó tôi lại mời anh ăn một bữa cơm hay không? Phương Diệu Nga có chút gấp gáp, rõ ràng là tình cờ gặp Bùi Nguyễn Minh khiến cô ta rất hưng phấn. Bùi Nguyễn Minh vốn định từ chối, nhưng nghe nói Phương Diệu Nga đang ở phòng Tổng thống trong khu giải trí The Win, trái lại đôi mắt anh lóe sáng, sau đó mỉm cười nói. Nếu cô Phương khách sáo như vậy thế thì tôi mời không bằng tình cờ gặp gỡ, uống một ly đi. Uống một ly, hay là mấy ly, mặt Phương Diệu Nga dán sát lại, thở ra một hơi bên tại Bùi Nguyễn Minh. Ân nhân, anh sẽ không muốn uống rượu xong, nhân lúc. Người ta, say, làm gì đó đấy chứ. Loại giọng điệu mập mờ này, khiến Bùi Nguyễn Minh lập tức đau đầu. Nhưng mà nhớ tới mình cần vào khu khách VIP tìm người, lúc này trái lại Bùi Nguyễn Minh từ chối cho ý kiến, nói. Sao thế, cô Phương sợ sao, nếu sợ thì tôi không lên nữa. Lần sau chúng ta lại gặp, nhìn thấy Bùi Nguyễn Minh lấy lùi làm tiến, Phương Diệu Nga cười hì hì cầm tay Bùi Nguyễn Minh, nói. Anh không trốn thoát được, không có lần sau. Bây giờ anh phải đi uống rượu với tôi. Khi nói chuyện, Phương Diệu Nga nắm tay Bùi Nguyễn Minh đi về phía khu dành cho khách còn dùng thẻ phòng mở thang máy đặc biệt. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Né, nhưng mà hai người mới đi ra khỏi thang máy còn chưa tiến vào phòng Tổng thống, di động của Phương Diệu Nga vang lên, cô ta cũng không kiêng kỵ gì, nghe máy ở trước mặt Bùi Nguyễn Minh. Trong hành lang trống trải, giọng nói của người đàn ông ở bên kia điện thoại rất to, mang theo vài phần hương vị kinh hãi. Tổng Giám Đốc Phương, xảy ra chuyện lớn rồi. Người của chúng ta bị giữ lại, đối phương nói, nhất định phải nhìn thấy cô, nhất định phải là cô tự mình cho một câu trả lời hài lòng. Nếu không sẽ chặt bỏ tay chân người của chúng tôi, sau đó ném tới vùng biển quốc tế cho cá ăn. Tổng Giám Đốc Phương, cô nhanh rời khỏi Las Vegas về Yến Kinh đi. Góc truyện audio.com. Tôi xem như đã nhìn ra, đám người Las Vegas này không nói quy củ thiệt thòi này của chúng ta coi như là giáo huấn đi. Còn giam người của chúng ta sao? Cô gái nhỏ Phương Diệu Nga vốn điềm đạm đáng yêu trước mặt Bùi Nguyễn Minh, lúc này bộc phát ra khí thế đặc biệt của người đứng trên cao. Chúng ta hợp tác với đối phương là cho bọn họ mặt mũi. Bây giờ hàng của chúng ta gửi đi, bọn họ không thanh toán tiền hàng, còn dám bắt người của chúng ta. Chấm, còn giảng đạo lý nữa hay không? Anh ổn định bọn họ. Tôi sẽ tự mình qua đó. Khoản tiền này, tôi nhất định sẽ lấy lại. Sau khi nói xong, Phương Diệu Nga. Bố, một tiếng cúp điện thoại, cách chương.